Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, Khổ Bức Vương Khải Niên. Người vô diện mặt, trước đó không có ý định sờ chạm ghi chép bí điển ngọn tháp. Đó là bởi vì thật sự phong hiểm cùng thu hoạch không hợp. Bốc lên to lớn phong hiểm, tại người của Phật Ma Giáo trong tay. Cướp đoạt đối với mình không có tác dụng gì. Táng Hải Bí Điển quyển thứ nhất thật sự không khôn ngoan, mà bây giờ tình huống thay đổi, bảo thư rơi vào đến trong tay người khác, đã dẫn phát loạn chiến, vừa vặn cường giả đỉnh cao cùng đột ngạch đầu giao chiến đều bị thương, lại thêm một đầy đủ nghiền ép đột ngạch đầu chưa chí cường giả. Lúc này Nam Hải các cường giả khẳng định không dám tùy tiện loạn động, dù sao, bọn họ đều tương đối tiếc mệnh, đột ngạch đầu thực lực, bọn họ đều từng chứng kiến, muốn nói đột ngạch đầu bị một đám bạch thủy lang loạn đao chém chết. Bọn họ khẳng định đúng sẽ không tin, dù là chuyện nhìn đích thật là dạng này, đã loạn thành dạng này, dứt khoát toàn bộ giao cho người phía dưới đi đoạt, ai cướp được tính ai. Dù sao càng nhiều người càng loạn càng tốt. Cuối cùng Phật Ma Giáo thu được về tính sổ sách. Có bản lĩnh đem Nam Hải tất cả mọi người giết. Bằng không thì việc này chính là một pháp không trách chúng cục diện. Càng mạnh người, nghĩ càng nhiều. Có đôi khi chuyện khả năng thật là trùng hợp. Vô cùng đơn giản, Tần Dương thở dài, vứt xuống vừa đạt được tư liệu. Hao tốn giá tiền rất lớn. Mới lại một tình báo con buôn mua đến liên quan tới vị kia đi ngang qua cường giả tư liệu. Một thân áo đỏ, vẫn là nữ, lại mạnh đến đầy đủ nghiền ép đột ngạch đầu. Toàn bộ Nam Hải trong phạm vi, ngoại trừ vừa đi giá y, không có khả năng còn sẽ có những người khác. Vì cái gì tất cả mọi người cho rằng vị cường giả kia đúng đi ngang qua? Còn không phải là Nam Hải căn bản không có có thể miễn cưỡng có thể xứng đáng số nhân vật a. Cho nên, cả kiện chuyện chính là cái trùng hợp. Khó tin cậy nhất cái kia nghe đồn. Khả năng đích thật là thật. Đột ngạch đầu vận khí không tốt. Đụng phải giá y. Sau đó còn muốn quỵt nợ. Thuận tiện giết người diệt khẩu. Lúc này mới tại trọng thương tình huống dưới. Bị người loạn đao chém chết. Cái này nói rõ một chuyện, tín dự rất trọng yếu, tuyệt đối đừng quỵt nợ. Nếu vị kia đột ngạch đầu, có thể cùng mình đồng dạng có tín dự, nói không chừng hiện tại đã đến đại hoang trở thành đại công thần. An bài người của U Linh Hào, đi cùng tham gia náo nhiệt, trước đi theo hoạch vẩy nước, loạn cục không phải một ngày liền có thể kết thúc, cũng không thể nhanh như vậy kết thúc. Còn phải đợi đến tin tức triệt để truyền trở về, chờ đến ngoại trừ Phật Ma Giáo bên ngoài môn phái khác. Cũng đều phái người đến nhúng một tay, lại đem nơi này loạn cục khống chế một chút. Sớm không được, sẽ bị người tập kích. Chậm cũng không được, sẽ bị đại hoang người tới giải quyết dứt khoát. Thước này độ nắm chắc liền rất trọng yếu. Hơn nữa còn phải chú ý, như thế nào mới có thể cầm chỗ tốt. Nhưng lại không xông lên phía trước nhất. Tiền khó dẫy, phân khó ăn, tạm thời vô sự. Giờ Tần Dương có công phu đến xem thử trước đó nhặt được đáy tháp. Hắc tháp tầng thứ nhất, bên trong có mảng lớn linh điền. Hắc tháp vỡ vụn, còn muốn cung cấp như thế phạm vi lớn linh điền. Cần có linh khí chính là một thiên văn sổ tự. Tần Dương lại không bỏ được để bên trong linh điền diện tích lớn hàng phẩm. Chỉ có thể tạm thời an trí tại U Linh Hào dưới Đại Nhật Hồng Lô. Mượn nhờ Đại Nhật Hồng Lô uy năng, toàn lực chuyển hóa Nhật Nguyệt Tinh Huy, tuyệt đại bộ phận linh khí, đều cho đáy tháp, từ cửa chính tiến vào bên trong, đập vào mắt thấy, cùng lần trước nhìn thấy liền có chút khác biệt, đầy khắp núi đồi thảm thực vật. Có chút đã nhận được ảnh hưởng, mọc xuất hiện đồi bại hình thái, trong hoang dã lít nha lít nhít trồng ngọc mễ linh mạch linh thực. Một phần nhỏ mọc cũng xuất hiện sai lầm, có chút dài thế có thể, có chút lại rõ ràng lâm vào đình trệ trạng thái. Tần Dương nhìn mặt mũi tràn đầy đau lòng. Những linh thực mặc dù đều cấp thấp linh thực, cho tu sĩ cấp thấp coi như ăn cơm. Giá cả rất rẻ, nhưng không chịu nổi lượng thật sự quá lớn. Mới nhập môn tu sĩ có thể ăn. Một chút môn phái nuôi dưỡng linh thú, tiêu hao càng lớn, còn có thể làm vật liệu, cất rượu cũng được, luyện chế cấp thấp linh đan cũng được. Ẩn chứa linh khí nhất là công chính bình thản, phàm nhân đều có thể ăn ngọc mễ linh mạch, là tuyệt đối không lo bán không được, mà có thể bảo trì hiện tại loại tình huống này, vẫn là có mộc tinh linh ở chỗ này sinh hoạt, giúp đỡ chiếu cố kết quả. Lần nữa đi vào Vương Gia Thôn, người nơi này, tựa hồ căn bản không có nhận ảnh hưởng gì, hết thảy đều giống như trước kia, yên ổn an bình thôn trang nhỏ, nên làm ruộng, nên đánh cá đánh cá. Lần nữa Tần Dương lại tới đây, lập tức liền có một nhìn rất nhìn quen mắt thôn dân nhiệt tình chào hỏi. Tiểu Vương nhị nhà mẹ đẻ biểu ca, ngươi đã đến, ân. Các người bận bịu, ta chính là đến đi dạo. Tần Dương tiến vào thôn, lại đến Vương Nhị gia. Không chỉ thấy Khô Huyết đạo cơ, mặc một thân thổ nổi lên quần áo, ngay tại dệt một món đồng dạng thổ nổi lên áo ngắn. Mà nàng trên đùi, gột một đầu chừng cánh tay trẻ con thô dây thừng. Dây thừng bên kia, gột một cái tại đất ngồi lấy anh hài. Đứa bé ngồi liệt trên mặt đất. Bụi bậm khắp người, một mặt sinh không thể luyến. Đãi nhìn thấy đứng tại cửa chính Tần Dương, tiểu anh hài cặp mắt vô thần, lập tức tách ra kinh người thần thái, dùng cả tay chân hướng về Tần Dương bò đến. Chỉ tiếc vừa leo ra đi mấy bước, liền bị quấn ở trên lưng dây thừng kiềm chế. Ngươi tới làm gì? Khô Hút đạo cơ giọng nói không tốt lắm. Đến xem. Chúng ta đã rời đi bí cảnh, hắc tháp cũng bị đánh nát, chỉ còn lại tầng thứ nhất cùng tầng thứ 9 hoàn hảo không chút tổn hại. Ngọn tháp bị tiểu ma Phật mang đi, đáy tháp rơi vào ta chỗ này. Nha, Khô Hút đạo cơ chỉ bình tĩnh trở về một tiếng, biểu thị biết, ta cho con trai của ngươi mang đến chút đồ chơi. Tần Dương lấy ra một cái dương đồ chơi, phóng tới tiểu anh hài trước mặt. Tiểu anh hài trơ mắt nhìn Tần Dương, chờ đến Tần Dương ánh mắt nhìn chằm chằm cái dương, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, xuất ra một trống lúc lắc, ôm vào trong ngực gặm. Cái này đứa nhỏ tinh nghịch, ngược lại thích ngươi. Khô Huyết đạo cơ cười mắng một tiếng, vỗ vỗ đứa bé cái mông. Chính vào sắp mặt trời lặn, Khô Huyết đạo cơ thả ra trong tay công việc, đi phòng bếp nấu cơm. Tần Dương mới đi đến đứa bé trước mặt, đứa bé trong nháy mắt vứt bỏ trống lúc lắc, ôm Tần Dương bắp chân không buông tay. Tiểu ca, a không, đại ca, ta van cầu ngươi, dẫn ta đi, ta sống không bằng chết. Vương Khải Niên thanh âm trong đầu Tần Dương vang lên, lòng tràn đầy bi thiết, lúc ấy là ngươi không nguyện ý theo ta đi, cũng không nên trách ta, mà lại... Đáy tháp ta đã lộ ra bí cảnh, hắc tháp cũng đã hủy đi, táng hải đạo quân cũng đã triệt để tan thành mây khói. Thêm tại trên người ngươi cấm pháp, nghĩ đến đã không phải là vấn đề gì. Ngươi muốn ra ngoài, cũng rất dễ dàng. Đừng, đại ca, ta sai rồi, ta không nên không tín nhiệm ngươi. Ta van cầu ngươi, mang ta rời đi nơi này. Nữ nhân này đơn giản phát dồ. Vì không cho ta rời đi sân nhỏ, vậy mà cầm như thế thô dây thừng buộc lại ta, còn gia trì phù văn, đơn giản không phải người. Ta sưng lên tới cái mông, liền không có tiêu sưng qua. Tần Dương liếc qua, kém chút cười ra tiếng. Việc này có thể trách ai? Người trước tiên đem Khô Huyết đạo cơ tẩy não, hiện tại nàng đúng ngươi mẹ đẻ, ngươi không nghe lời. Đánh ngươi thị thiên kinh địa nghĩa, nhưng ta không dám bắt cóc con trai của nàng, nàng sẽ nổi điên. Kỳ thật ngươi hóa giải mất chủng tại nàng nội tâm suy nghĩ ghê gớm, nở hoa kết trái suy nghĩ, chỉ có chính ngươi có thể hóa giải. ta nào dám. Vương Khải Niên một mặt kinh dị, mím môi, nước đắng đều nhanh tràn ra tới. Tự làm tự chịu, ta đúng lực bất tòng tâm. Tần Dương vui vẻ biểu thị bất lực. Vương Khải Niên cũng tự mình tìm đường chết. Mình đem mình xa vào bây giờ loại này lúng túng hoàn cảnh bên trong. Hắn cho khô huyết đạo cơ tẩy não, để khô huyết đạo cơ khăng khăng một mực lưu tại nơi này. Sau đó hắn chuyển sinh đến bụng khô huyết đạo cơ bên trong, trở thành con trai của khô huyết đạo cơ. Thế là, lúng túng tình huống xuất hiện, hắn chuyển sinh dị thường thành công, nhưng hết lần này tới lần khác bị khô huyết đạo cơ vây ở chỗ này. Căn bản ngay cả cái viện này đều không cách nào ra ngoài. Bây giờ hắn này tấm cánh tay nhỏ bắp chân bộ dáng, khô huyết đạo cơ để hắn chạy trước 10 ngày, đều có thể tại thời gian nửa nén hương bên trong đem hắn bắt trở lại đánh đòn. Mà hết lần này tới lần khác, hắn còn không dám hóa giải mất nở hoa kết trái suy nghĩ. Ai biết tỉnh táo lại khô huyết đạo cơ, có thể hay không trước đem hắn chết chìm tại bồn đáy bên trong. Cái này rất lúng túng, ta chỉ tới thăm các ngươi một chút. Ngươi liền an tâm ở chỗ này lớn lên. Hiện tại ngươi thiên phú căn cốt tốt ghê gớm, nhục thân chưa bị trọc khí ô nhiễm, đến từ trong bụng mẹ một ngụm tiên thiên chi khí chưa tiêu tán. Lại thêm nơi này hàng loạt linh dược, dài đến 18 tuổi, ngươi liền vô địch, đơn giản thượng thiên chi tử. Ngươi còn xoắn suýt cái gì? Tần Dương trấn an Vương Khải Niên vài câu, nụ cười một mực không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng muốn cười. Mạnh như vậy một thực tu, sao có thể thả đi? Nghĩ hay lắm, nơi này mảng lớn linh điền, không có Vương Khải Niên chiếu cố, không cần 10 năm, liền có thể sao lãng đi 9 thành, làm sao có thể hiện tại dẫn hắn rời đi? Đương nhiên, đây không phải cố ý, mà thật không dám. Dám từ khô huyết đạo cơ trong tay bắt cóc con trai của nàng. Nàng không liều mạng mới là lạ. Lưu khô huyết đạo cơ ở chỗ này cũng không phải mình. Bắt được Vương Khải Niên không buông tay cũng không phải mình. Mắc mớ gì đến chính mình. Ăn nhiều một chút cơm, nhanh lên lớn lên. Tần Dương sờ lên Vương Khải Niên cái đầu nhỏ, tiến đến chỉ xác nhận một chút tình huống nơi này mà thôi. Hết thảy như thường vậy liền không có vấn đề gì. Chớ đi, chúng ta làm giao dịch. Vương Khải Niên chết ôm Tần Dương bắp chân không buông tay. Ngươi lại cái gì có thể kết giao dễ? Hắc tháp bản thân đã bị ta luyện hóa. Hết thảy nơi này đều của ta. Ngươi bắt ta đông tây cùng ta làm giao dịch. Không phải, đúng vô diện nhân. Ngươi vô diện ngay ở chỗ này. Ngươi hẳn là được chứng kiến bản lãnh của hắn. Ngươi vô diện không chết. Tần Dương kinh nghi bất định, không biết Vương Khải Niên nói đúng thật hay là giả. Lúc ấy huyết nguyệt tử thị cứu đi vô diện nhân, nhưng về sau chỉ thấy được huyết nguyệt tử thị, lại không nhìn thấy qua vô diện nhân, còn tưởng rằng hắn đã vẫn lạc. Tình huống lúc đó như vậy hỗn loạn, rốt cuộc chưa thấy qua. Tự nhiên khi hắn chết rồi, không chết, hắn ngay ở chỗ này, tuyệt đối không sai, mà lại ta biết mặt của hắn ở nơi nào, ta cũng biết hắn là ai. Ngươi cầm tới mặt của hắn, cứu hắn sau khi ra ngoài, nhất định có thể được đến chỗ cực tốt. Vương Khải Niên, ngươi phải hiểu được, bây giờ ngươi bộ dạng này, ta mang ngươi rời đi nơi này lại có thể thế nào? Đến lúc đó ngươi sợ là ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Ngươi vẫn là ở chỗ này thành thành thật thật chờ lấy trưởng thành lại nói. Mấy ngàn năm cũng chờ, chờ không được vài chục năm. Vương Khải Niên kìm nén không nói lời nào, xoắn suýt rối tinh rối mù. Nói một chút, ngươi vô diện ở đâu? Mặt của hắn ở đâu? Giải quyết hắn tai họa ngầm, ngươi cũng có thể an tâm ở chỗ này trưởng thành. Bằng không, vạn nhất ngày nào ngụy trang thành cha ngươi dáng vẻ, đem ngươi chết chìm tại bồn đáy bên trong, ngươi có oan uổng hay không? Ngay tại trung ương trên núi, mặt của hắn bị chứa ở một cái hộp gỗ bên trong, bị chôn ở chân núi. Người đi rất dễ dàng có thể tìm tới, chỉ có người vô diện mình không nhìn thấy. Vương Khải Niên biệt khuất ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy tức giận. Chuyện này là sao? Được rồi, chung quy cũng coi là thoát khốn. Chỉ cần chờ lấy lớn lên, một lần nữa tu hành chính là mấy ngàn năm có thể chịu. Hiện tại nhịn không được, ngươi tâm tính không được. Trấn an Vương Khải Niên, Tần Dương nhẹ lướt đi, muốn nói kỳ thật cũng lý giải Vương Khải Niên tâm thái. Không có hy vọng thời điểm tự nhiên là được chăng hay chớ. Chậm rãi chịu, có hy vọng, thật là một khắc đều không muốn ở chỗ này ở lại. Vô luận bên ngoài là tình huống như thế nào, đều sẽ cảm giác đến so nơi này tốt. Vẫn là để hắn ở chỗ này làm ruộng, hào hào phát huy sở trường của mình. Vạn nhất trồng ra một gốc tiên thảo, Vương Khải Niên cũng coi là một bước lên trời. Vậy nhưng so ở bên ngoài liều sống liều chết mạnh hơn nhiều lắm. Một đường đi vào trung ương, tìm tới lúc ấy tiến về tầng thứ hai ngọn núi kia. Đỉnh núi cầu thang đã đứt gãy, tầng thứ hai đã bị phá hủy. Dạo qua một vòng, cũng không có gặp người vô diện đến cùng ở đâu. Ngược lại tại chân núi, đúng là móc ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ chất liệu cùng lúc trước người vô diện quăng ra đều âm tang thần mộc. Trước thi triển nhặt kỹ năng, đem toàn bộ hộp gỗ luyện hóa, lại chậm rãi mở ra hộp gỗ. Bên trong bày biện một tấm ngũ quan đều đủ mặt, mặt biên giới có một tầng vầng sáng nhàn nhạt bao trùm lấy, xem toàn thể đúng trung niên nhân bộ dáng. Nếp nhăn trên trán cũng rất nặng, trên mặt mang theo sầu khổ, một bộ thù đại khổ sâu bộ dáng. Rời giường, đừng giả bộ ngủ. Tần Dương nhìn hộp gỗ bên trong khuôn mặt, tùy ý hô một tiếng, trên mặt con mắt chậm rãi mở ra, nhìn chằm chằm Tần Dương nhìn qua, mới yếu ớt thở dài. Tử Tiêu truyền nhân, Táng Hải truyền nhân, đều không phải là, hai người bọn hắn đã chết 5-6 ngàn năm, mà lại đoạn thời gian trước, hai chết khiêng chính là không ngủ yên gia hỏa, cũng triệt để đồng quy vu tận, chết rồi, chết tốt lắm, chết tốt lắm. Gương mặt thở dài một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, vị tiểu ca này, ngươi thị, hỏi người khác thân phận trước đó, có thể trước làm một chút tự giới thiệu a. Trước ta là bị người vô diện hố rất thảm, kém chút liền bị làm chết rồi. Ta tên Hiên Giật, chính là Lê tộc người. Năm đó bị Tử Tiêu vây ở chỗ này, khó mà đào thoát, lại bị Táng Hải cắt mặt. Ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể như thế kéo dài hơi tàn, thể ý tách rời. Không nghĩ tới, nhoáng một cái đã là mấy ngàn năm thời gian trôi qua. Năm đó hai người kia lại đều chết rồi. Hiên Giật nói không rõ ràng, chỉ không ngừng thở dài thở ngắn. Tần Dương cũng không có tiếp tục truy vấn. Được rồi, chờ ta tìm tới thân thể của ngươi lại nói. Đắp lên hộp gỗ, đem nó thu hồi. Tần Dương suy nghĩ, Hiên Giật, danh tự này. Hắn chỉ nói tên, lại không sách tính, cũng không có nói chữ. Chẳng qua cũng không quan trọng. Nổi danh như vậy đủ rồi. Lê tộc người, vài ngàn năm trước cường giả, hẳn sẽ rất dễ dàng liền có thể tra được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.